đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 937, lần thứ hai té xỉu, góc truyện audio.com. Nhưng, sự tình không nên liên lụy đến Tiểu Hoan Hoan, chỉ cần là có liên quan với Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Nhạc Nhạc này đã có thể. Đông Phương Ngữ Hinh lo lắng đúng là chuyện này. Tiểu Hòa Cầu vừa nghe cũng đúng, nếu Long Vương này không tốt với Tiểu Hoan Hoan, hoặc là uy hiếp Tiểu Hoan Hoan chẳng hạn. Phỏng chừng Tiểu Nhạc Nhạc liền dứt khoát chạy ra ngoài, đến lúc đó. Long Vương không dám thực sự thương tổn tới Tiểu Hoan Hoan. Nhưng bọn họ cũng không biết nha. Đúng vậy, bọn họ là tiểu hài tử, hoàn toàn không có khả năng hiểu rõ ý của người lớn. Hình nhi, vậy làm sao bây giờ? Nó nên đi nhắc nhở Tiểu Hoan Hoan một chút không? Bọn họ có quan hệ khế ước nhưng cách quá xa, nó cũng không hề cảm nhận được Tiểu Hoan Hoan. Trừ khi, lúc Tiểu Hoan Hoan có nguy hiểm đến sinh mệnh. Người có thể đi qua chứ? Tránh né lúc Long Vương. Nếu để cho Long Vương phát hiện chuyện kiểu này đúng là rất phiền phức. Cái này, ta nghĩ ta có thể thử xem. Tiểu Hòa Cầu không dám bảo đảm, bởi vì thực lực của Long Vương, đích thật là. Có lẽ là bởi vì quan hệ máu của Tiểu Nhạc Nhạc tuy rằng không phải là tinh thuần nhất, nhưng lúc này Long Vương không chỉ đã phục hồi toàn bộ như cũ, võ công kia so với lúc ban đầu, lợi hại hơn một phần. Ừ, nếu như có thể, ngươi phải đi nói cho bé biết một tiếng. Đông Phương Ngữ Hinh muốn đi ra bên ngoài luyện đan, than thở. Nếu không phải bọn họ không làm ra được ngọn lửa của ngươi, ta lại mong muốn ngươi đi theo sát Tiểu Hoan Hoan. Nữ nhi, nàng không hy vọng con bé gặp nguy hiểm. Hài tử lớn như vậy, vốn là lúc ngây thơ nhất, nhưng Tiểu Hoan Hoan, lại đã trải qua nhiều lắm. Dạ, ta đợi buổi tối liền đi qua nhìn một chút. Tiểu Hòa Cầu cũng rất lo lắng Tiểu Hoan Hoan, nó có phần không thể chờ đợi. Lần này, Đông Phương Ngữ Hinh không phản đối, nàng phải tiếp tục chuẩn bị độc dược, chỉ có độc dược lợi hại nhất mới có thể. Thiết kế Long Vương, chỉ có điều, Long Vương cũng rất cẩn thận. Để phòng ngừa ngộ nhỡ, nàng cũng đồng thời nghiên cứu ra giải dược. Bởi vì, ngộ nhỡ đến lúc đó hắn để cho người của bọn họ thí nghiệm thuốc. Tuy rằng, cái khả năng này không lớn, nhưng, theo tính cẩn thận của Long Vương, nói không chừng hắn sẽ xin lấy ra một chút để cho bọn họ thí nghiệm thuốc. Mà người kia, vô cùng có khả năng chính là Uất Chi Tà Dịch. Bởi vì hắn ở bên người của hắn ta, đúng thủ hạ của hắn ta. Tà Dịch, chờ ta sẽ cứu chàng ra ngoài. Ta sẽ giúp chàng giải độc ta sẽ. Đông Phương Ngữ Hinh lặng lẽ nói, không ngờ, một trường kia, lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Hai, nếu sớm biết như vậy, lúc đó nàng tuyệt đối sẽ không. Đơn độc cùng một chỗ với người kia, chỉ là trên đời này không có nếu như cho tới bây giờ cũng không có giả thiết. Tiểu Hòa Cầu nhìn họ Đông Phương Ngữ lại đang ngẩn người, nó biết nàng đang lo lắng cái gì. Chỉ là trên đời này, rất nhiều chuyện, lo lắng cũng không có ích gì. Chi bằng, Hình Nhi, muốn chế ngự Long Vương, ngươi phải nhanh nỗ lực a. Đan dược kia ngược lại có thể chút dù sao cũng là bát giai sơ cấp. Hơn nữa có kinh nghiệm luyện chế trước đây không lâu, hơn nữa có dị hòa cực phẩm của Tiểu Hòa Cầu. Vậy tỷ lệ thành công lại cao không ít cho nên, độc dược này càng quan trọng. Nếu như độc dược của bọn họ hữu dụng với Long Vương, vậy giết hắn cũng không phải việc gì khó. Nhưng ngộ nhỡ vô dụng thì sao? Long Vương phát hiện, góc truyện audio.com, đan dược kia không phải là lên cấp, cách chương.